Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1269, chương 1293, đùa lửa chính xác tư thế. Đoàn Đức Minh cùng Dương Chân luyện hóa bạn sinh thiên hỏa phương hướng không giống nhau. Dương Chân đem ba loại bạn sinh thiên hỏa luyện hóa trở thành bản mệnh linh bảo. Mà Đoàn Đức Minh nhìn càng giống là luyện hóa trở thành yêu linh. Loại này yêu linh luyện hóa phương hướng ngược lại là Dương Chân không nghĩ tới qua. Không, không nên nói là không nghĩ tới, mà là luyện hóa loại này yêu linh thật sự là quá mức tàn nhẫn. Dương Chân cơ hồ có thể tưởng tượng đến Đoàn Đức Minh vì luyện hóa thanh diễm cửu vĩ hồ thời điểm, cửu vĩ hồ tiếp nhận to lớn thống khổ, cơ hồ là rút hồn nhổ phách bình thường luyện hóa, có thể nghĩ là bực nào tàn nhẫn cùng thống khổ. Trách không được thanh diễm cửu vĩ hồ như vậy khát máu táo bạo. Mẹ nó, như người loại này luyện hóa phương thức đơn giản cùng tà tu không có gì bất đồng a. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trên mặt đều là thần sắc khinh thường. Đoàn Đức Minh cười ha ha, thả người cướp động ở giữa, đi vào thanh diễm cửu vĩ hồ trên thân, tiện tay trong lúc huy động, một luồng âm tà sóng lửa bám vào tại thanh diễm cửu vĩ hồ vòng xoáy đạn pháo bên trên. Tiểu tử, ở trước mặt lão phu nói chuyện gì tà tu ma tu? Lão phu bất quá là luyện hóa một cái xúc sinh mà thôi. Ngươi lại động một tí giết người. Đối với lão phu mà nói, ngươi, đánh giám. Dương Chân bỗng nhiên gầm thét một tiếng, dọa mọi người chung quanh nhảy một cái. Thiên địa vạn vật, chúng sinh bình đẳng, ngươi luôn miệng nói thanh diễm cửu vĩ hồ là xúc sinh. Há không biết ở trong mắt thanh diễm cửu vĩ hồ, nhân loại cũng bất quá là xúc sinh thôi. Nghe được Dương Chân lời nói, mọi người tại đây cùng nhau ngây ngẩn cả người, chợt trên mặt lộ ra thần sắc cuồng nộ. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Hoang đường đến cực điểm. Đây là cái gì hỗn trướng lời nói? Chẳng phải là liền chính hắn cũng mắng làm xúc sinh rồi. Ly kinh phản đạo, đơn giản ly kinh phản đạo, đến cùng là tông môn nào lại có thể dạy dỗ như vậy ly kinh phản đạo đệ tử đến? Đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều là thần sắc tức giận, nhưng mà đám người cũng không kịp lại nói mặt khác. Thanh diễm cửu vĩ hồ bạo phát đi ra vòng xoáy khí lãng, cũng đã vọt tới Dương Chân bên người. Đoàn Đức Minh trên mặt lộ ra một tia âm trầm thần sắc, thả người về phía sau phóng đi, gầm thét một tiếng, hai tay ầm vang ở giữa đẩy ra một luồng ngập trời sóng lửa, đem Dương Chân bao phủ trong đó. Ầm ầm, kinh khủng khí lãng bộc phát ra, một cỗ để cho người ta dùng mình kinh khủng khí lãng đem không gian chung quanh đều chấn vỡ, hư không loạn lưu bốn phía tán loạn, thiên địa đều biến sắc, giống như bị hừng hực liệt hỏa nhóm lửa bình thường. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem bộc phát ra cuồng bạo khí lãng. Trên mặt đều là hoang đường thần sắc, vậy thì chết rồi, lão phu còn tưởng rằng Dương Chân có thể làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa đến. Nguyên lai chẳng qua là chỉ có bề ngoài, cái gì ở trong mắt thanh diễm cửu vĩ hồ, nhân loại tu sĩ cũng bất quá là xúc sinh. Loại lời này nói ra đơn giản ly kinh phản đạo tới cực điểm. Như vậy tu sĩ, đã chết cũng được, còn sống cũng là cho nhân loại tu sĩ mất mặt. Đám người thở phào nhẹ nhõm, nhào nhào đem ánh mắt rơi tại trong giữa không trung Hàn Yên Nhi trên thân. Kinh khủng khí lãng bộc phát, không gian chung quanh cũng còn chưa từng khôi phục lại. Bất quá trình độ cỡ này bộc phát, Dương Chân liền xem như không có bị trực tiếp nổ chết, cũng sẽ bị đánh vào hư không loạn lưu bên trong, nhốt ở bên trong đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Loại thời điểm này, mọi người đã đem chú ý điểm từ bộc phát ra sóng lửa chuyển rời đến Hàn Yên Nhi trên thân. Nhưng mà nhường đám người ngoài ý muốn chính là Dương Chân chết đi, giống như cũng không có gây nên Hàn Yên Nhi chú ý. Hoặc là nói Hàn Yên Nhi căn bản không quan tâm Dương Chân chết hay không một dạng. Chỉ là tại băng quan phía trên, đem một chút trận bàn vẩy vào giữa không trung. Càn Dương cung bên này, Cam Bố một mặt đờ đẫn nhìn xem băng quan bên trên Hàn Yên Nhi. Sắc mặt cổ quái thở dài một tiếng nói ra, nguyên lai tưởng rằng hai người phu thê tình thâm. Như vậy xem ra, Dương Chân ngược lại là có chút đáng thương. Cứ thế mà chết đi, đạo lữ của hắn vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Đám người nhao nhao thổn thức, cười trên nỗi đau của người khác chiếm đa số. Một bên Tước Linh một mặt ngốc trệ, có chút không dám tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Dương Chân vậy mà cứ thế mà chết đi, liền tính là không chết, vậy hư không loạn lưu bên trong cũng sớm muộn là cái chết. Nhưng Tước Linh càng thêm không thể nào tiếp thu được chính là Hàn Yên Nhi vậy mà chẳng quan tâm, thậm chí mặt không biểu tình. Trong lúc đó chỉ là một lần tình cờ lườm đám người liếc mắt. Tựa hồ coi là thật như đám người suy nghĩ, cũng không có đem Dương Chân chết sống nhìn ở trong mắt. Cái này, tựa hồ có chút vượt quá tưởng tượng. Nghĩ đi nghĩ lại, Tước Linh trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc. Đột nhiên đưa mắt nhìn sang còn tại cuồng bạo thanh diễm cửu vĩ hồ liệt diễm. Mới vừa đám người cùng một chỗ đối với Dương Chân xuất thủ thời điểm, Hàn Yên Nhi cơ hồ không chần chờ chút nào liền xông tới. Đối mặt nhiều như vậy cường giả, còn không hề sợ hãi. Bây giờ Dương Chân chết rồi, nàng làm sao có thể một điểm phản ứng đều không có. Cái này chỉ có một khả năng, đó chính là Dương Chân không chết. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Ngay tại Tước Linh thời điểm kinh nghi bất định, Dương Chân cái kia thanh âm lười biếng bỗng nhiên vang vọng toàn bộ không gian. Lão gia hỏa, giữa chúng ta chiến đấu vẫn chưa hết, ngươi liền nhìn chằm chằm bản tao thành nữ nhân nhìn, không khỏi có chút quá phận đi. Cái gì? Đoàn Đức Minh biến sắc, thần sắc hoảng sợ hướng về giữa không trung nhìn lại, còn lại đám người cũng đều thất kinh. Khó có thể tin nhìn xem chậm rãi từ sóng lửa bên trong đi ra Dương Chân. Đùa lửa, Dương Chân tuét miệng cười. Hắn hiện tại tối lô hỏa thuần thanh chính là đùa lửa thủ đoạn. Đoàn Đức Minh ở trước mặt hắn đùa lửa, đơn giản chính là nghịch đại đao trước mặt quan công. Mấu chốt là đùa nghịch còn có chút dở dở ương ương. Mắt thấy Dương Chân lông tóc không hao tổn từ đầy trời sóng lửa cùng hư không loạn lưu bên trong. Cứ đi như thế đi ra, bên người còn lóe ra ba đóa nhan sắc khác nhau ngọn lửa nhỏ. Đoàn Đức Minh kinh hô một tiếng, cao giọng nói ra, không có khả năng, ngươi làm sao có thể bình yên vô sự. Đúng vậy a, làm sao có thể bình yên vô sự. Ở đây tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Loại tình huống này, đừng nói là mọi người tại đây rồi, chính là mọi người tại đây đi vào chung trong đó, cũng quả quyết không có còn sống khả năng. Thế nhưng là Dương Chân cứ như vậy sống sờ sờ đi ra. Chẳng những đi ra, nụ cười trên mặt cũng càng quỷ dị hơn bắt đầu. Nhìn xem Đoàn Đức Minh trên mặt hoang đường biểu lộ, Dương Chân cười ha ha. Nói ra, mới nói, như người loại này luyện hóa thủ đoạn quá tàn nhẫn, mà lại tâm thuật bất chính, làm đất trời oán giận, thanh diễm cửu vĩ hồ bị ngươi như vậy sống sờ sờ luyện hóa. Như thế nào cam tâm? Nghe nói như thế, chung quanh một đám người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết Dương Chân đang nói cái gì quỷ. Đoàn Đức Minh cười lạnh một tiếng. Nhìn chòng chọc vào Dương Chân nói ra, nói hưu nói vượn, đơn giản nói hưu nói vượn, lão phu luyện hóa thanh diễm cửu vĩ hồ, thần hồn của nó sớm đã không có bất luận cái gì linh trí. Vì sao lại có không cam lòng tình huống? Cái kia bản tao thánh là chuyện gì xảy ra? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, chợt không chờ Đoàn Đức Minh nói chuyện, vung tay lên một cái. Trong tay đột nhiên tuôn ra một ngọn lửa, nhìn thấy cái này đoàn ngọn lửa tồn tại, Đoàn Đức Minh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng, mặt đều nghẹt đỏ lên, lại không còn có ngưng tụ ra thanh diễm cửu vĩ hồ tới. Hắn đương nhiên ngưng tụ không ra thanh diễm cửu vĩ hồ tới, bởi vì thanh diễm cửu vĩ hồ bây giờ đang ở Dương Chân trong tay. Nhìn thấy Đoàn Đức Minh đỏ mặt tía tai bộ dáng, Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, tiếp xuống ngươi nhìn kỹ, đây mới là đùa lửa chính xác tư thế. Trước mắt bao người, Dương Chân bên người ba đóa ngọn lửa bỗng nhiên hướng về cùng một chỗ tụ lại mà đi. Bạn sinh thiên hỏa, Đoàn Đức Minh trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc, hú lên quái dị, hỗn trướng, ngươi muốn làm gì? Ba cái bạn sinh thiên hỏa có thể nào dung hợp? Ngươi muốn hủy đi man hoang cổ địa hay sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.